Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhất định phải bén nhọn như vậy sao? Nếu không muốn nói thẳng ra là tốt rồi. Tôi sẽ không bức anh. Không cần nói lời cay nghiệt làm tổn thương người khác như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô, Lăng Dục Phi biết chính mình quá mức xúc động. Không cẩn thận biến cô thành vật hy sinh cho tính bốc đồng của mình. Những lời giải thích hắn lại không thể nào nói ra được. Bởi vì hắn không nghĩ yếu thế trước cô. Vì thế hắn không hề nhiều lời. Đem tay cô cẩn thận băng bó thật tốt, rồi sau đó rời đi lực chú ý. Xong rồi đó. Vậy rồi đến tột cùng là cô đang nhìn thứ gì? Sợ tôi phát hiện ra sao? Không, không có thứ gì cả. Đột nhiên nhảy đến đề tài này thì cô có một chút không được tự nhiên. Có phải không? Hắn đột nhiên sách đánh không kịp bưng tay. Lướt qua cô mở ra ngăn kéo bàn trang điểm, đem tờ giấy ở trên cùng mở ra. Hàn Thấm giữ tư thế cấp bách, đi lên muốn giành lại. Hai người tranh giành không cẩn thận té ngã ở trên giường. Đừng nhìn. Cô với tay muốn cấp lại, nhưng sức lực yếu kém tranh không lại hắn. Cuối cùng, cô thấy hắn mở ra bức vẽ, chỉ có thể xuất ra đại tuyệt chiêu, lại xoay người đè lên hắn, nhanh chóng hôn môi hắn. Nụ hôn này giống như sét đánh chấn động mặt đất, mơ hồ nhanh chóng dấy lên kích tình, tình nguyện giữa hai người bọn họ. Lăng Dục Vĩ đảo khách thành chủ hôn môi cô, bàn tay to ngăn chặn cái gáy của cô, như là đòi lại những ngày tháng vừa thiếu hụt qua, trong lòng lại càng sợ thế giới ngọt ngào này sẽ biến mất. Hàn Thấm không dự đoán được hắn phản ứng kịch liệt như vậy, không tự chủ được mà chìm đắm trong nụ hôn nóng cháy của hắn. Cái loại thân mật lại ấm áp, cảm giác này làm cho cô đã quên đi địch ý của sự châm biếm của hắn, hai tay dần dần để ở trên lưng hắn, bản năng mà đáp lại. Hai người đều nhất thời quên đi tại sao lại như thế này. Không biết qua bao lâu, nụ hôn chấm dứt. Hàn Thấm sâu kín nhìn thẳng hắn, thình lình chuyển mình, nghĩ muốn đặt lại tờ giấy trong tay hắn. Nhưng mà Lăng Dục Vĩ sớm có sự phòng bị, lập tức kéo tay cô ra sau. Soạt, bức vẽ nhanh chóng bị xé thành hai mảnh. Chính là mỗi người cầm một đầu, một người từng giành lại. Hàn Thấm tự như bị điểm huyệt, rốt cuộc cô không thể chuyển động, tâm cơ hồ như bị xé rách theo tờ giấy kia. Bản phác họa này là sự an ủi duy nhất cô để duy trì tình yêu cùng lòng dũng cảm. Hắn vì sao lại muốn vạch trần? Vì sao lại muốn phá hư? Một giọt nước mắt rơi trên mặt của Lăng Dục Vĩ. Hắn mới nhìn thấy là cô khóc. Từ trước tới nay, cho dù hắn có dùng lời chanh chua công kích cô cũng không bao giờ khóc cả. Nhưng chính là vì xé một tờ giấy, lại làm cho cô đau lòng phát khóc. Hắn thật sự không biết tờ giấy này đối với cô trọng yếu như vậy. Phản ứng kịch liệt của cô làm cho hắn hốt hoảng. Hắn hối hận cũng dần dần tăng lên. Chỉ thấy Hàn Thấm trừng mắt nhìn hắn. Một lúc lâu sau, từ trên tay hắn đem một nửa tờ giấy còn lại lấy đi. Từ trên giường đứng dậy, ngoan tiệp đem hai mảnh giấy vào lại ném vào thùng rác. Cô cầm lấy cặp tài liệu rời khỏi phòng, không thèm liếc hắn một cái. Mà Lăng Dục Vĩ cho đến khi cô rời xa rồi, mới tiến tới thùng rác, nhặt ra cục giấy vo tròn rồi cẩn thận mở ra. Sau khi thấy rõ mảnh giấy thì hắn không biết phải nói gì cả. Tình yêu của cô đã muốn biểu lộ ra, nhưng mà hắn lại dùng sự thô lỗ của bản thân mình, cùng với chính mình, đem nó phá hư hầu như không còn một mảnh. À nghĩa à, tôi muốn nhanh biến bản thân mình thật ra đã làm cái gì đó. Lăng Dục Vĩ phiền chán cầm lấy tóc. Cái kiểu tóc luôn kiểu cách, bây giờ đã bị hắn vò thành hỗn độn. Nhưng hắn tự hồ không phát hiện, chỉ là một lòng phiền não tìm người kề khổ. Tôi nghĩ là hận cô ấy, lại không có biện pháp để mà hận. Tôi nghĩ rời xa cô ấy, như có đụng tới cô ấy là không thể nào kiềm chế được. Bi tham là, đến bây giờ vẫn nghĩ tới cái cảm giác tốt đẹp kia cùng cô hôn môi. Hiện tại bất quá là sai bức họa của cô ấy. Tôi nhưng lại cảm thấy chính mình là thiên đại đắc tội nhân vậy. Rõ ràng đó là do tôi vẽ mà. Vậy thì anh chỉ cần vẽ lại bức khác, cho cô ấy rồi không phải là được hay sao? A Nghĩa xem qua bộ dáng này của hắn, chỉ cảm thấy hắn thật sự là gieo gió gặt bão. Cậu chính là không hạ xuống được mặt mũi. Ai... quả thật như vậy chính là lừa mình dối người. Cậu vì sao lại không theo chính tâm ý của mình cùng với cô ấy ở chung một chỗ chứ? Dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, thử cố gắng ở chung không được hay sao? Cho dù biết của cô ấy nhất cử nhất động đều là mang theo tâm cơ cùng tính kế ư? Nghĩ đến từng bị lừa gạt thì máu nóng ở trong người của hắn dần dần hồi phục. Hơn nữa động cơ cô ấy tiếp cận tôi lại là vì quyền ích lợi thế. À nghĩ à, tôi thật sự là rất mâu thuẫn. Nghĩ muốn tiếp cận cô ấy nhưng rồi lại đề phòng cô ấy. Vì sao tình yêu lại thực vất vả như vậy chứ? Tôi nghĩ hai người cần nói chuyện với nhau đi. A Nghĩa một câu nói đúng, trọng tâm chỉ trọng điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net